Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 957, chương 957, chấn nhiếp các nước. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình 3 tháng thành Trường An. Đẹp giống như là một bức họa, mà ngay tại lúc này, vạn quốc tới triều đại hội rốt cuộc bắt đầu. Thật ra thì, nói là vạn quốc tới triều đại hội, cũng chính là các nước sứ thần cùng Lý Thế Dân gặp một cái mặt mà thôi. Bọn họ tới, thấy, đã nói lên cho đại đường mặt mũi. Đại đường có mặt mũi, Lý Thế Dân tâm nguyện vậy coi như là thỏa mãn. Bất quá vậy làm sao gặp, nhưng là cái vấn đề rất lớn. Ban đầu, có người đề nghị trực tiếp để cho các nước sứ thần lên đại điện yết kiến là được. Đại đường cung điện vẫn là rất uy nghiêm, có khí thế, bất quá, trên đại điện nếu như đứng đại đường văn võ quần thần, chỉ sợ cũng không có nhiều ít đất phương để cho những cái kia sứ thần đứng. Cho nên đại điện mặc dù có tức thế, nhưng địa phương cuối cùng vẫn là ít đi một chút. Hơn nữa, Tần Thiên còn muốn trấn nhiếp một chút các nước sứ thần. Vì vậy quyết định sau cùng, gặp mặt địa phương ở so với võ trường. So với võ trường chỗ này rất lớn, khí thế cũng là rất đủ, làm rất nhiều chuyện cũng đặc biệt thuận lợi. Ngày này sáng sớm, các nước sứ thần liền lục tục tới cái địa phương này. Bọn họ sau khi đi tới nơi này, liền bị dẫn đến tương ứng quan cảnh đài. Ở nơi này quan cảnh đài lên, bọn họ có thể rất tốt đem toàn bộ so với võ trường nhìn rõ ràng. Quan cảnh đài ở hai bên, trung gian là một cái rất lớn đài. Cái này cái đài lên, hiện nay đứng đại đường văn võ quần thần. Bất quá Lý Thế Dân không có ở đây, Lý Thế Dân phải đợi Tần Thiên trấn nhiếp hoàn sau đó mới có thể ra sân. Bất quá, liền đại đường những thứ này văn võ quần thần đứng nơi này, khí thế kia vậy tuyệt đối không phải những người khác có thể so. Bọn họ đứng trước trên đài sau đó, hai bên những quốc gia khác sứ thần đều không khỏi được lạnh hít một hơi. Bởi vì là bọn họ liếc mắt nhìn, liền cảm thấy bọn họ cùng đại đường không so được. Phía trên này, võ tướng đông đảo, văn thần đông đảo, hơn nữa bất kể là võ tướng và văn thần, tất cả đều là tiếng tăm lừng lẫy, giống như Diệt Đột Quyết Lý Tịnh, Lý Tích à, Trình Giảo Kim, Quý Trì Cung, Tần Thúc Bảo à, Trưởng Tôn Võ Tướng, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối vân, vân. Bọn họ những người này các hăm hở, mỗi một người sách đi ra, đều có nói không hết câu chuyện, những người này vậy từ mang một cổ không nói ra được cuồng phách khí. Cái này một cổ cuồng phách khí, đè những cái kia ngoại quốc sứ thần đều có điểm không thở nổi. Mà ngay tại lúc này, Tần Thiên cưỡi ngựa chiến tới đến phía trước, hắn phi thân nhảy lên đài, quát lên, dậy trống. Ra lệnh một tiếng, giáo trường trên, nhất thời tiếng trống sấm sét, mà đang ở trống tiếng vang lên lúc này Tần Thiên đã huy động trong tay một mặt lá cờ. Lá cờ huy động, xa xa, lập tức có một chi đội ngũ chạy tới. Cái này một chi đội ngũ đại khái hơn ngàn người. Bọn họ cầm đường dao, đi lúc tới, khí thế phi phàm. Hơn nữa, bọn họ ở đi lúc tới, còn không ngừng kêu khẩu hiệu, giết địch đền nợ nước, giết địch đền nợ nước, ngoặc kép, kêu gào tiếng vang tận mây xanh. Mặc dù chỉ là hơn ngàn người, nhưng loại khí thế này, nhưng tuyệt không phải những đội ngũ khác có thể so sánh. Hai bên các nước sứ thần thấy cái này sau đó, nhất thời liền có chút rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Vạn quốc tới triều còn chưa có bắt đầu, đại đường trước đem lính của mình Mã Lượng liền đi ra. Đây không phải là đang cho hắn cửa hạ mã uy, ở trấn nhiếp hắn sao? Một đám sứ thần sắc mặt có chút khó khăn xem. Bất quá, không ít người nhưng cũng thật là tò mò. Đại đường binh mã, có thể thật lợi hại. Bọn họ nghĩ như vậy, Tần Thiên liền lại huy động lá cờ. Ngay sau đó, lại có mấy chi binh mã từ phía sau lục tục chạy tới. Cái này mấy chi binh mã, khí thế hơn nữa bừng bừng, bởi vì là bọn họ không phải phủ binh, mà là Tần Thiên và Hầu Quân tập bọn họ chiêu mộ binh mã. Những binh mã này đều là trải qua chiến trường tẩy rửa, cả người trên dưới đều mang một cổ khí sát phạt. Bọn họ chạy tới sau đó, toàn bộ giáo trường đều tựa như đột nhiên sát khí ngang dọc đứng lên. Những cái kia ngoại quốc sứ thần thấy cái này một chi binh mã, không khỏi được cả người run rẩy, sau lưng lạnh cả người. Bọn họ bây giờ thật giống như rốt cuộc hiểu một điểm, vì sao trước kia như vậy không ai bì nổi Đột Quyết, vậy mà sẽ ở trong thời gian ngắn như vậy bị Đại Đường tiêu diệt. Có như vậy một chi cây binh mã, muốn tiêu diệt Đột Quyết thật giống như cũng không khó khăn chứ. Bất quá, ngay tại bọn họ cảm thấy những thứ này chiêu mộ tới binh mã rất cường hãn lúc này, phía sau đột nhiên lại có một chi binh lập tức chạy tới. Bất quá cái này một chi binh mã là Đại Đường kỵ binh. Đại Đường kỵ binh ở trường trận chạy qua lại, tốc độ và thân pháp đều là rất nhanh. Bọn họ vừa chạy, một bên kêu gào, cái loại đó điên cuồng, một chút không thể so với trên thảo nguyên dân du mục yếu. Mà bọn họ ngồi xuống ngựa, lại là hàng đầu ngựa bôn lôi. Các nước sứ thần thấy Đại Đường kỵ binh sau đó, lại là một hồi kinh hãi, thầm nói ngựa tốt, thầm nói thật là cường hãn kỵ binh. Bọn họ một lần lại một lần bị Đại Đường binh mã đổi mới nhận biết. Mà bọn họ càng đối với Đại Đường có nhận biết, lại càng phát giác được Đại Đường cường hãn. Cường hãn để cho bọn họ cũng không dám sinh ra đối địch ý. Mà đang ở kỵ binh sau đó, lại có một chi binh lập tức chạy tới. Đây là một chi do cung tiễn thủ tạo thành binh mã. Bọn họ xuất hiện sau đó, lập tức hướng hai bên phát ra mũi tên nhọn. Bất quá, bọn họ mũi tên nhọn không nhiều, chủ yếu chính là để cho những cái kia ngoại quốc sứ thần xem bọn họ chính xác. Bọn họ đều có trăm bước xuyên dương bản lãnh. Mũi tên nhọn bắn ra, hai bên mũi tên bá phát ra tiếng bịch bịch vang. Đợi hết thảy bụi bậm lắng xuống, mọi người liền thấy mũi tên bá trên đã nhiều rất nhiều mũi tên nhọn. Thấy Đại Đường thần tiễn thủ sau đó, những cái kia ngoại quốc sứ thần lại là một hồi khiếp sợ. Cái này chính xác, vậy thật lợi hại chứ. Bất quá, thần của bọn họ sắc còn chưa cây tùng lúc xuống, Đại Đường thần nỏ đã sau đó xuất hiện. Bắn, Đại Đường thần nỏ bắn. Nhất thời, mũi tên nhọn như mưa. Làm mũi tên nhọn hướng hai bên bắn ra lúc này, những cái kia sứ thần đã chấn kinh không nhịn được há to miệng. Một cái Đại Đường thần nỏ có thể bắn mấy chục cây mũi tên nhọn. Nếu như có rất nhiều nói, vậy thì đồng nghĩa với Đại Đường có rất nhiều cung tiễn thủ à. Đây nếu là đối địch lúc này, đây tuyệt đối là một loại làm cho không người nào có thể chống cự siêu cường lực sát thương. Mặc dù đã sớm nghe nói Đại Đường có một cái như vậy thứ lợi hại, nhưng mà thật thấy sau đó, bọn họ mới phát hiện vật này rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Đại Đường thần nỏ, quả nhiên có một không hai à, mọi người trong lòng suy nghĩ. Nhưng chấn nhiếp cũng không có tại Đại Đường thần nỏ sau đó kết thúc. Bởi vì là, Đại Đường chân chính sát khí còn không có ra sân đây. Đại Đường thần nỏ sau đó, lại có một chi binh mã chạy tới. Cái này một chi binh lập tức chạy tới sau đó, toàn bộ so với võ trường bầu không khí đều tựa như đột nhiên đông lại. Bởi vì là, cái này một chi binh mã đang là Đại Đường nhất lợi hại nhất. Đội mạch đao vừa ra, không người nào có thể tranh phong. Đội mạch đao cũng chỉ là ở trường trận đi một vòng. Có thể bọn họ liền chỉ là như vậy đi một vòng, nơi cho người rung động, nhưng cũng không phải là trước mặt những cái kia đội ngũ có thể so. Bởi vì là bọn họ những thứ này sứ thần đều biết, Đại Đường những thứ này đội mạch đao đó cũng đều là vô địch tồn tại. Gặp được bọn họ, cũng đừng nghĩ đòi thật tốt. Mọi người khiếp sợ, lẫn nhau nhìn quanh, nhưng cũng không lời cười khổ. Đại đường mục đích, coi như là đạt tới. Bọn họ đích xác bị rung động đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tuiencv.com/noiLAI-nối-tap-noiEN-nối-tam-mươi-noiOANG-nối-LAM-gạch-nối-NONG-gạch-nối-DAN-gạch-nối-MOI-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.